Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 850, chương 849, siêu cấp anh hùng. Cho ta hướng, hôm nay còn có tạm biệt hắn, hướng cũng nhất định có thể tụ, cho dù không thể gặp mặt trước sau cũng là bằng hữu. Lục Viễn đánh đàn guitar, tại tiếng ca bên trong, tại dưới ánh đèn, hắn mắt say lờ đờ mê ly mà nhìn xem trên bàn nào trở mình ngày người. Lục Viễn sướng một lần về sau, tất cả mọi người đi theo hát lên. Đây là tiếng Quảng Đông ca, nhưng là tiếng Quảng Đông bên trong lại cùng với vô cùng vô tận hữu nghị ở bên trong, như là chúc phúc, lại như là một cỗ tới từ sâu trong linh hồn cảm kích cảm cùng lực lượng. Bầu trời đêm chi chung, tinh thần lộng lẫy, mỗi một vì sao tuy rằng thực xa xôi, nhưng là cho tới nay đều chưa từng bị mai một qua. Vương Long, Lục Diệc Hoàng, Ngụy Mập Mạp, Lý Thanh, đã từng, mọi người đều là thực ngây ngô, thực non nớt tồn tại, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đã dần dần rút đi ngây ngô, bắt đầu trưởng thành, tựa như sâu lông giống nhau, phá kén trọng sinh. Mộng tưởng tuy rằng thực xa xôi, nhưng trước sau ở phía trước, tương lai thực xa xôi, nhưng là cái này thì có cái quan hệ gì đâu. Từng người bận rộn, hồi lâu không thấy, lại có cái gì đâu. Nhân sinh, có bao nhiêu thiếu bằng hữu, có bao nhiêu thiếu tri kỷ, hoặc người lại có bao nhiêu thiếu bằng hữu a. Cái này một đầu hữu nghị chi quang kết thúc. Kết thúc về sau, không có vỗ tay, chỉ có Ngụy Mập Mạp một bên cười một bên khóc bù lu bù loa. Ngụy Mập Mạp là thật cảm động hỏng rồi. Lục Diệc Hoàng là bị Lục Viễn từ vực sâu chi trung lôi ra tới. Mà hắn Ngụy Mập Mạp làm sao từng không phải bị Lục Viễn từ vực sâu chi trung kéo qua đâu. Hắn đã từng, chỉ là tưởng chứng minh một chút chính mình, chứng minh cấp cha mình xem mà thôi. Hiện tại, hắn cảm thấy mình đã đầy đủ chứng minh. Hiện tại, hắn lại tưởng chứng minh chính mình mộng tưởng, chứng kiến hết thảy ra đời. Liền tại hắn muốn nói gì thời điểm, Lục Viễn lại cầm đàn guitar, lại bắt đầu kích thích cầm huyền. Biến mất thời gian tán ở trong gió phảng phất nhớ không nổi lại đối mặt lưu lạc thời gian ngươi. Tại cùng với có duyên lại tụ hồn nhiên thanh âm đã tại hạ thấp. Lại là một bài hát. Thẩm Liên Kiệt lắc lắc đầu, theo sau trái tim run lên. Thẩm Liên Kiệt trừng mắt to nhìn Lục Viễn. Hơn nữa, này lại là một đầu tiếng Quảng Đông ca. Lục Viễn đi vào bên cạnh cửa sổ, ngưỡng hy vọng bầu trời đêm. Quen thuộc giai điệu cùng thanh âm tại hắn trong óc bên trong quanh quẩn. Hai thế giới cảnh tượng phảng phất trùng hợp. Sau đó, Lục Viễn phát hiện mình sướng sướng chính mình, hốc mắt của chính mình cũng ướt, tới quên mất sai đối, tới nhớ nhung quá khứ từng cộng độ tai nạn khó, thời gian luôn có lạc thú không tin sẽ tuyệt vọng. Không cảm giác được do dự tại mộng đẹp cạnh tranh, mỗi thiên liều mạng tiến thủ, có lẽ là bởi vì là cồn quan hệ, làm Lục Viễn sướng đến này một câu thời điểm, Thẩm Liên Kiệt cái mũi ê ẩm. Theo sau, rốt cuộc nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Lục Viễn cái này trong bài hát tình nghĩa thật sự là quá đủ. Mỗi một chữ, mỗi một câu, đều là chân thành. Loại này chân thành tựa như vĩnh hằng giống nhau. Không tin sẽ tuyệt vọng. Không dám cảm giác được do dự. Ta, có thể sao? Thẩm Liên Kiệt liền nghĩ tới đã từng, Viễn Trình, công ty ví ra. Trước công ty này tại toàn bộ giới giải trí tựa như một chuyện cười giống nhau. Không những tự cảm giác khôi hài, cảm giác được chẳng thèm ngó tới. Thậm chí nếu không phải Lục Viễn tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn, nhà này, Viễn Trình, giải trí đều sẽ không có người để ý. Nhưng là, Viễn Trình, giải trí lại cố tình đi bước một từ gian nan nhất thời điểm. Nhất không chịu người đãi kiến thời điểm quật khởi. Cái này bên trong, xác thực đại bộ phận đều là Lục Viễn công lao. Nhưng là nếu như không có những người khác, Lục Viễn có thể đi xa như vậy sao? Nhìn Lục Viễn quên mình sướng bài hát này, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên ý thức được Lục Viễn bản thân liền có một loại có thể thay đổi người mị lực. Loại này mị lực khiến người vô cùng tin phục, để cho người ta thực yên tâm mà đem phía sau lưng giao cho hắn. Hơn nữa, đối mặt nhiều mặt nghi ngờ, Lục Viễn trước nay đều không có phản bác qua. Cuối cùng, đều là lấy một loại lạc quan tích cực thái độ nghênh đón giới giải trí mưa gió. Liền tính thật ở nhẫn không được phản bác, cũng không biết thực quá phận. Thẩm Liên Kiệt trong óc bên trong hiện lên từng đợt việc cũ. Sau đó, lại sâu kín thở dài. Thẩm đạo, tiếng ca chi chung, Ngụy Mập Mạp đột nhiên vỗ vỗ Thẩm Liên Kiệt bả vai. Tại, Thẩm Liên Kiệt dùng cơm khăn giấy xoa xoa nước mũi. Nhìn thấy không? Đó là bầu trời đêm. Ngụy Mập Mạp chỉ ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Theo sau đôi mắt vô cùng thâm thúy. Loại này thâm thúy nhường Thẩm Liên Kiệt đều xem ngây người. Ngụy Mập Mạp thâm thúy vô cùng cảm nhiễm người. Thậm chí lệnh Thẩm Liên Kiệt có một loại cơ vị tràn đầy cảm giác. Nhưng là, loại này cơ vị lại không có nhường Thẩm Liên Kiệt thực không thích ứng. Ngược lại, sóng nhiệt vô cùng vô tận. Chúng ta đều là bầu trời đêm bên trong ngôi sao sáng nhất. Mà ngôi sao lại hợp thành một cái vũ trụ. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Superman không biết nằm liệt giữa đường. Batman cũng không biết nằm liệt giữa đường. Chúng nó chẳng những không biết nằm liệt giữa đường, thậm chí sẽ tạo thành một đám vũ trụ. Tương lai, chúng ta mỗi người đều sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, quan sát đại địa, sau đó đi xuống xem thời điểm, chúng ta có thể nhìn đến đã từng đi qua nhấp nhô, đã từng gặp qua người. Con đường thành công cũng thừa nhận không dễ dàng, nhưng là có chúng ta đâu. Hoan nghênh gia nhập Viễn Trình đại gia đình. Ngoặc kép, Ngụy Mập Mạp cười nhìn Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt thế nhưng hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Hắn không biết nên nói cái gì. Tóm lại, tâm bên trong ấm áp. Hoan nghênh, gia nhập, Viễn Trình, đại gia đình. Có chúng ta đâu. 31 tháng 8, Lục Viễn từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Bởi vì là tại Viễn Trình, khách sạn điểm rượu cũng không đắt tiền lắm quan hệ. Lục Viễn cảm giác mình sọ não đau đến không được. Bất quá, hắn cũng không có say rượu. Hắn biết đêm qua mình làm cái gì. Mọi người đều rất cao hứng, đều thực hưng phấn. Ngụy Mập Mạp ca hát rất khó nghe, tựa như vịt đực giọng giống nhau. Nhưng là, cũng một lần mà đi theo Lục Viễn đang hát. Thẩm Liên Kiệt cũng đi theo hát lên, sướng sướng, lại đột nhiên khóc đến giống một đứa bé giống nhau, tựa như mấy năm nay hắn bạch đang sống, mọi người sẽ cười hắn, nhưng là lại không ai cười nhạo hắn. Chén rượu chi chung, hết thảy ân oán dần dần tan rã, loại cảm giác này thật sự rất không tồi. Cái này, có lẽ liền là nam nhân hữu nghị năm tháng đi. Rời giường về sau ăn điểm cơm sáng, Lục Viễn hướng trong văn phòng đi đến. Tuy rằng sọ não vẫn còn có chút đau, nhưng phương diện tinh thần lại phi thường hào. Chờ hắn đi vào văn phòng mới vừa ngồi dưới thời điểm, hắn liền nghe được tiếng đập cửa. Theo sau nhìn đến Thẩm Liên Kiệt người mặc tây trang, tóc sơ thành vô cùng chính thức bộ dáng cầm tư liệu gõ Lục Viễn cửa phòng làm việc. Lục Tổng, đây là Superman cùng Batman, ngày mai chiếu phim Nhật trình biểu. Còn có Hoa Hạ bên này cùng Hollywood bên này muốn chiếu phim điện ảnh. Ngoài ra, còn có sắp xếp của ta. Thẩm Liên Kiệt hết sức chăm chú đem chính mình đối Superman cùng Batman tuyên truyền. Phương án cùng với các phương diện tư liệu đều thực kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Lục Viễn. Thẩm Liên Kiệt thanh âm tràn ngập trước nay chưa có tự tin. Phảng phất trên người tràn ngập ánh mặt trời rực rỡ giống nhau. Lục Viễn đột nhiên ý thức được Thẩm Liên Kiệt đã hoàn toàn bất đồng. Ừm, Thẩm đạo, hết thảy đều giao cho ngươi đi. Lục Viễn đại khái thượng xem một chút tuyên truyền phương án về sau liền gật gật đầu. Cười nhìn Thẩm Liên Kiệt, dạng này Thẩm Liên Kiệt thật rất không tệ. Tốt Lục Tổng, Thẩm Liên Kiệt khi thấy Lục Viễn trên mặt tín nhiệm biểu tình về sau. Cả người càng phát phấn khởi. Hắn biết, loại này tín nhiệm là phát ra từ sâu trong nội tâm tín nhiệm. Loại này tín nhiệm bao hàm chờ mong, nhưng không có đã từng hứa hoành cho mình áp lực thật lớn. Đồng thời cũng so từ Sán Sán càng thêm thân cận, cho dù chính mình tại cúi đầu thời gian, Lục Viễn cũng chưa từng từ bỏ quá chính mình. Loại này hành vi, không thể nghi ngờ là nhất cảm nhân. Nếu lúc trước chính mình không tự cao tự đại, nếu lúc trước chính mình sớm chút tới, Viễn Trình, như vậy, hiện tại sẽ không sẽ khác nhau đây. Thẩm Liên Kiệt đột nhiên nghĩ đến cái ý niệm này. Bất quá, thế giới này hết thảy đều không có nếu. Đi thôi, cố lên, hào. Thẩm Liên Kiệt lấy trở về tư liệu, tựa như toàn thân tản ra một cỗ nóng cháy. Vĩnh viễn không cách nào tưới diệt hỏa diễm. Cái loại này không tự tin, cái loại này sâu trong nội tâm thất bại cảm, cái loại này thất bại đến quá nhiều tạo thành bất đắc dĩ. Giờ này khắc này đã hoàn toàn không thấy. Chờ Thẩm Liên Kiệt tức đem rời phòng làm việc thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, đi theo sau xoay người. Lục Tổng, a, cảm ơn, về sau, ta sẽ dùng cố gắng tất cả năng lực của ta, nhường, Viễn Trình, đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Thẩm Liên Kiệt phảng phất tại thề gì ngôn giống nhau, hắn nắm chặt nắm tay. Nói xong câu đó về sau, hắn rời đi phòng làm việc, lưu lại một mặt kinh ngạc, cùng với không biết làm sao Lục Viễn. Lục Viễn kinh ngạc không bao lâu về sau, bên người hắn điện thoại vang lên, hắn lập tức nghe điện thoại là tại nước Mỹ Hollywood bên kia Andorra đánh tới. Lục Viễn cùng Andorra liên hệ thật sự thiếu, từ Andorra đi chụp Logan, thời điểm. Vị này Hollywood nổi danh đạo diễn liền vẫn luôn rất điệu thấp, thậm chí đều không tại Hollywood truyền thông từng xuất hiện. Lão bản, giết chóc đã đến giờ. Chính như Ngụy Đạo nói như vậy, chúng ta siêu cấp anh hùng vũ trụ từ giờ trở đi khởi hành. A, lão bản, lần này đối thủ của chúng ta là hai bộ đại phiến Century công ty Khô Lâu Kim Cương, còn có Paramount công ty đại phiến Hàng Lâm. Những thứ này đều là đầu tư 100 triệu đô la đại phiến. Bọn họ cùng tuyên truyền giống nhau. Bọn họ là cùng chúng ta làm. Bọn họ cầm hồ sơ. Cầm hồ sơ. Đúng vậy a, chiến đấu đã bắt đầu. Khô Lâu Kim Cương, đạo diễn Các cùng với Hàng Lâm, đạo diễn Little Jackson. Bọn họ ở trên Twitter nói, muốn ta một chút nhan sắc xem. Thành như Ngụy Đạo nói như vậy. Nếu muốn chiến, vậy chiến đi. Ta Andorra, đời này, còn trước nay cũng chưa từng sợ ai. Ngoặc kép, ta sẽ hướng toàn thế giới chứng minh. Ta sắp là siêu cấp anh hùng hệ liệt vũ trụ sáng lập người chi nhất. Ngoặc kép, Andorra thanh âm đột nhiên vô cùng phấn chấn. Nếu không phải trong điện thoại xác thực là Andorra thanh âm, dãy số cũng là Andorra dãy số, Lục Viễn mẹ nó đều lấy vì người này là một cái cuồng nhiệt kẻ điên. Đầu điện thoại bên kia, một mực đang nói một ít phấn chấn, đánh máu gà, kích động lời nói. Giờ khắc này, Ngụy Đạo, ngươi làm cái gì? Lục Viễn đột nhiên phát hiện, Thẩm Liên Kiệt cũng không phải đột nhiên thay đổi, mà là cũng bị Ngụy Mập Mạp cấp tẩy não, bên trong một loại tên là Ngụy Mập Mạp virus. Mà Andorra cũng mẹ nó thành công mà bên trong virus. Nếu Ngụy Mập Mạp là bán hàng đa cấp tổ chức thủ lĩnh, như vậy cái này bán hàng đa cấp tổ chức, Lục Viễn đột nhiên không biết phải hình dung như thế nào trong lòng mình phức tạp ý niệm. Cùng Andorra trò chuyện xong một ít chiếu phim sự tình về sau, vốn đang tính bình tĩnh, Lục Viễn cũng cảm giác mình có chút nhiệt huyết dâng trào. Hắn cũng sâu sâu thở ra một hơi, một cỗ hỏa diễm tựa hồ cũng bắt đầu cháy rừng rực. Như vậy, nếu như vậy, siêu cấp anh hùng vũ trụ, khoác khăn chạm gai, cho ta hướng, ngoạt tàu, ta mẹ nó cũng trúng độc. Trong văn phòng, Lục Viễn theo sau một trận kinh ngạc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.